Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1038. Không phải ảo giác, canh 2, phốp, bị phong ấn chi môn oanh kích. Đặng Vinh Hoa lập tức sắc mặt trắng nhợt, miệng phun tiên huyết, đi theo, Đặng Vinh Hoa khí thế trên người, liền bắt đầu cực tốc yếu bớt xuống tới. Chỉ chốc lát, Đặng Vinh Hoa tu vi liền từ chí tôn cảnh, rơi xuống đến bán tôn cảnh cực hạn trình độ. Của ta tu vi, nhìn thấy chính mình tu vi rơi xuống, mà lấy Đặng Vinh Hoa tâm cảnh, giờ phút này cũng là bị cả kinh không nhỏ. Mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, ngươi ngươi vậy mà hiểu được, phong ấn người khác tu vi thủ đoạn, làm sao ngươi sợ hãi. Nhìn thấy Đặng Vinh Hoa như vậy phản ứng, Mạc Thanh Vân cười nhạt hỏi ngược một câu, bất quá cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Chính như Đặng Vinh Hoa mới nói tới, chí tôn cảnh cường giả chân chính cường đại địa phương, cũng không phải là bọn hắn nguyên lực hùng hậu trình độ cường đại, mà là bọn hắn đối với pháp tắc lực lượng cùng lĩnh vực trưởng khống. Giờ phút này, phong ấn chi môn mặc dù phong ấn Đặng Vinh Hoa tu vi, nhưng lại không cách nào áp chế hắn vận dụng pháp tắc lực lượng cùng lĩnh vực. Bởi vậy, lúc này Đặng Vinh Hoa cảnh giới mặc dù rớt xuống, nhưng đối với hắn thực lực ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá, có thể ngăn chặn Đặng Vinh Hoa một chút thực lực, đối Mạc Thanh Vân tới nói cũng là tốt. Cao thủ so chiêu, mỗi cái chi tiết đều vô cùng mấu chốt. Đặng Vinh Hoa thực lực yếu bớt một điểm, Mạc Thanh Vân tiếp xuống áp lực cũng nhỏ một chút, bởi vì Đặng Vinh Hoa tu vi bị áp chế. Ở sau đó giao thủ quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân áp lực rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Trước đó, một mực ở vào bị đánh bên trong Mạc Thanh Vân, cũng có năng lực hoàn thủ, để Đặng Vinh Hoa xuất thủ trở nên cố kỵ không ít. Bất quá, đó cũng không phải Mạc Thanh Vân kết quả mong muốn. Hôm nay hắn nhất định phải đem quỷ chủng môn thu phục. Bằng không, nếu để Đặng Vinh Hoa bọn người có đề phòng, hắn lại nghĩ thu phục quỷ chủng môn coi như khó khăn. Âm Huyền Tông thực lực so quỷ chủng môn mạnh, nếu là không có quỷ chủng môn tương trợ, hắn rất khó theo Âm Huyền Tông cứu ra Tần Dũng Quân. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đến nghĩ biện pháp ngăn cản lực lượng pháp tắc mới được. Lại một lần đem Đặng Vinh Hoa công kích ngăn lại, Mạc Thanh Vân lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng suy nghĩ cách đối phó. Một phen suy nghĩ phía dưới, Mạc Thanh Vân con mắt bỗng nhiên sáng lên, trong lòng dâng lên một cái biện pháp, kinh hỉ nói, kiếp trước, ta đã từng lĩnh ngộ ra hỏa chi pháp tắc, có lẽ, ta có thể mượn nhờ Đặng Vinh Hoa hỏa chi pháp tắc. Như vậy một lần nữa lĩnh ngộ ra hỏa chi pháp tắc. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy về sau, hắn liền cảm giác biện pháp này có thể thực hiện. Quyết định lập tức cảm ngộ hỏa chi pháp tắc, thôn phệ chi môn. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng chưa chết tấm tiến hành cảm ngộ, mà là đem thôn phệ chi môn phát huy ra. Thôn phệ chi môn có thu nạp hết thảy lực lượng, đưa nó chuyển nó bản nguyên nhất lực lượng, để Mạc Thanh Vân lại càng dễ luyện hóa cùng lĩnh ngộ năng lực. Bây giờ có thôn phệ chi môn trợ giúp, Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua không cần, đi bằng vào tự thân lực lượng tiến hành lĩnh ngộ, làm loại kia xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Thôn phệ chi môn bị Mạc Thanh Vân thi triển đi ra về sau, liền tại Mạc Thanh Vân trên không ngưng tụ thành hình, tản mát ra một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực. Tại thôn phệ chi môn thu nạp phía dưới, Đặng Vinh Hoa thả ra hỏa chi pháp tắc lực lượng, lập tức bị thôn phệ chi môn thu nạp đi hơn phân nửa. Tùy theo, một cỗ thuần túy hỏa chi pháp tắc lực lượng liền bị thôn phệ chi môn đổ vào đến Mạc Thanh Vân thể nội. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, cảm ngộ độ nhập thể nội hỏa chi pháp tắc, thôn phệ pháp tắc lực lượng, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy. Đặng Vinh Hoa lần nữa biểu lộ giật mình, đối một màn này cảm thấy khó có thể tin. Bất quá, còn chưa chờ hắn bình phục khiếp sợ trong lòng, để hắn càng thêm khiếp sợ một màn, liền ra trước mắt của hắn. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, trước mắt Mạc Thanh Vân trên thân, toát ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra pháp tắc lực lượng ba động. Pháp tắc lực lượng, như vậy phát hiện về sau, Đặng Vinh Hoa mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trừng lớn hai mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói, chẳng lẽ tiểu tử này tại lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng? Ý nghĩ này tại Đặng Vinh Hoa trong đầu chợt lóe lên, liền bị hắn không chút do dự bác bỏ, lắc đầu nói, một cái thần thông bát trọng tu vi tiểu tử, làm sao có thể lĩnh ngộ được pháp tắc lực lượng, xem ra ta là bị tiểu tử này quỷ dị thủ đoạn làm cho nghi thần nghi quỷ. Đặng Vinh Hoa tự nói một câu về sau, hắn chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, lần nữa đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là một bên lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, một bên xuất thủ ngăn cản Đặng Vinh Hoa xuất thủ, theo không ngừng cùng Đặng Vinh Hoa xuất thủ, quan sát Đặng Vinh Hoa đối hỏa chi pháp tắc vận dụng. Mạc Thanh Vân đối hỏa chi pháp tắc lý giải, chính là chậm rãi xâm nhập, thấu triệt, kết hợp với lên kinh nghiệm của kiếp trước cùng ký ức, để Mạc Thanh Vân đối hỏa chi pháp tắc lý giải cùng nắm giữ, lập tức tiến vào một cái cực cao trình độ. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, bắt đầu nếm thử vận dụng hỏa chi pháp tắc, dung hợp đến công kích của mình ở trong. Một lần, thất bại, hai lần, thất bại, ba lần, vẫn như cũ là thất bại. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có cứ thế từ bỏ, vẫn như cũ không sợ người khác làm phiền thử nghiệm. Mặc dù mỗi một lần thi triển đều thất bại, nhưng Mạc Thanh Vân đối hỏa chi pháp tắc vận dụng cùng nắm giữ, lại là tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân mỗi một lần vận dụng sau khi thất bại, hắn đều sẽ quan sát Đặng Vinh Hoa xuất thủ, đối với mình vận dụng tiến hành sửa lại cùng hoàn thiện. Thiên viêm phá thiên kích, không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân một kích oanh ra phía dưới, nguyên bản hư huyễn hình trạng thái long ảnh kích mũi nhọn biến thành gần như thực chất hình thái. Cái này liền biểu thị Mạc Thanh Vân đối hỏa chi pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt đến sơ bộ nắm giữ tình trạng. Xong rồi, thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng vui mừng, biểu lộ trở nên kích động không thôi. Đem so sánh với Mạc Thanh Vân kinh hỉ cùng kích động, cùng hắn giao thủ Đặng Vinh Hoa lại là lộ ra biểu tình khiếp sợ, kinh ngạc nói, hỏa pháp tắc tiểu tử này thành công, ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Đặng Vinh Hoa chính là lắc đầu, muốn dùng cái này để cho mình thanh tỉnh một chút, nói, một cái thần thông bát trọng tu vi người, làm sao có thể lĩnh ngộ được pháp tắc lực lượng. Nhưng mà, không đợi Đặng Vinh Hoa bình phục khiếp sợ trong lòng, hắn liền nhìn thấy một đạo khí thế càng cường đại, càng ngưng thực hỏa long kích mũi nhọn, hướng phía hắn bá đạo oanh kích mà tới. Nhìn thấy đạo này hỏa long kích mũi nhọn về sau, Đặng Vinh Hoa nghi ngờ trong lòng, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Lực lượng pháp tắc, chân chính lực lượng pháp tắc, Mạc Thanh Vân thật lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc lực lượng. Không phải ảo giác, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Đặng Vinh Hoa trong nháy mắt ngốc trệ tại đương trường, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Đặng Vinh Hoa mặc dù trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng hắn dù sao cũng là chí tôn cảnh tu vi cường giả, rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, xuất thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân cái này một kích. Tại Đặng Vinh Hoa xuất thủ dưới, đánh phía hắn hỏa long kích mũi nhọn rất nhanh liền bị ngăn lại, hóa thành một ánh lửa tiêu tán đi. người người thật lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc lực lượng, mặc dù đã biết rõ Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc lực lượng, nhưng Đặng Vinh Hoa vẫn là không nhịn được hỏi đến. Người nói, đối với Đặng Vinh Hoa tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có trực tiếp trả lời, cười nhạt hỏi ngược một câu, nhân tiện nói, người không có pháp tắc lực lượng cùng lĩnh vực ưu thế. Tiếp xuống, nên đến phiên ta phát huy thời điểm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.